hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Hố Cháu Trai. Chương 16, Hố Cháu Trai. Thời gian nửa tháng ung dung mà qua. Trong nửa tháng này gặp nơi đó đều không có đi mà là tại hải quân bản bộ chăm chú rèn luyện Rikudo. Đề cao thể phách của hắn. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Lúc này ở cái này hải quân bản bộ bờ biển gặp một thân hải quân trung tướng phục sức ngồi ở chỗ. Đó ăn donut, mà tại khoảng cách gặp cách đó không xa lúc này Rikudo đột nhiên giang hai tay ra đối với mình. Trước mắt trong biển rộng một khối cự thạch ngàn cân nổi giận gầm lên một tiếng. Ông ong ong, ông ong ong, cự thạch ngàn cân nhanh chóng đầu động. Chỉ gặp tại Rikudo điều khiển phía dưới khối này cự thạch ngàn cân trực tiếp từ trong biển bay ra. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei đem tại lực hút hấp dẫn phía dưới cự thạch nhanh chóng hướng về Rikudo bay tới. Liền làm khối này cự thạch bay đến Rikudo trước mặt thời điểm tại Rikudo thân thể bốn phía đột. Nhiên lại sinh ra một cỗ cường đại sức đẩy. Cường đại sức đẩy trực tiếp đem khối này cự thạch ngàn cân đánh bay. Không tệ, tối thiểu nhất đã có thể thuần thục sử dụng thiên đạo năng lực. Nhìn xem thuần thục sử dụng thiên đạo lực hút cùng sức đẩy Rikudo. Gặp hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù Rikudo lúc này đủ khả năng sinh ra hấp dẫn lực lượng còn chưa đủ mạnh lớn, nhưng là tối thiểu nhất đã có thể đạt tới thuần thục giai đoạn. Đầy đủ để Rikudo tiến vào trong thực chiến. Ra ra, tại Rikudo dưới chân sinh ra một cỗ sức đẩy. Rikudo trực tiếp đứng lơ lửng trên không bay đến gặp trước mặt. Rikudo, lấy thực lực ngươi bây giờ phổ thông quá trăm triệu hải tặc đã không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít. Nhìn xem đi vào trước mặt mình Rikudo gặp vẫn là hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng là nghĩ đến Rikudo kinh nghiệm thực chiến gặp cũng là có một chút bất đắc dĩ. Chân chính máu tươi cùng giết chóc bên trong mài luyện ra được kinh nghiệm thực chiến căn bản cũng không phải là bình thường huấn luyện có thể lấy được. Mặc dù Rikudo thực lực vẫn là bước đầu đạt được gặp tán thành. Thế nhưng là hắn thực chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít, đối với điểm này gặp vẫn có chút không hài lòng. Rikudo, người có nguyện ý hay không gia nhập hải quân, thủ vệ cái này biển cả bách tính an bình. Nhìn lên trước mặt Rikudo gặp đột nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn. Ra ra, Rikudo nguyện ý gia nhập hải quân thủ hộ biển cả an bình. Đối mặt một mặt nghiêm túc gặp, Rikudo đồng dạng cũng là một mặt nghiêm túc đáp trả. Rất tốt, người có cái lựa chọn này ra ra rất vui vẻ. Nhìn thấy Rikudo thật nguyện ý gia nhập hải quân về sau gặp vẫn là vô cùng vui mừng. Dù sao tại Đông Hải hắn ba cái cháu trai bên trong A đem sẽ trở thành tương lai băng hải tặc dâu. Trắng hai phiên đội trưởng, cháu trai ruột Luffy sẽ trở thành tương lai vua hải tặc. Sabo càng là trở thành con của hắn sáng tạo quân cách mạng người đứng thứ hai. Cái này trong ba người không có một cái nào là kế thừa hắn hải quân ý chí tồn tại. Rikudo nguyện ý kế thừa ý chí của hắn thủ hộ biển cả bách tính an bình. Gặp vẫn là rất vui mừng, rất hài lòng. Hiện tại ta chỗ này có một lựa chọn, ngươi có thể suy tính một chút. Nhịn xuống khóe miệng ý cười, gặp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Ra ra, lựa chọn gì? Rikudo nghi ngờ nhìn về phía gặp. Ta trước đó cùng Sengoku thương lượng một chút, ngươi kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít. Cho nên ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi lần này một mình ra biển trong vòng nửa năm cho ta. Săn giết 10 cái treo thưởng chán vượt qua ước hải tặc. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy, Sengoku đem sẽ trực tiếp giao phó ngươi hải quân bản bộ thiếu tướng chức vị. Gặp một mặt ý cười nhìn xem Rikudo đem hắn cùng Sengoku thương lượng điều kiện nói ra. Ngươi yên tâm đi, ra ra không phải liền là 10 cái treo thưởng quá trăm triệu hải tặc sao? Ta nhất định sẽ trong vòng nửa năm hoàn thành nhiệm vụ này. Ricudo một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Gap. Đối Vu Tứ Hải hoặc là Grand Line nửa trước đoạn tới nói treo thưởng quá trăm triệu kia là vô cùng kinh khủng tồn tại, nhưng là đối với lúc này đã mở ra Rinnegan, thiên đạo Tendo, năng lực Ricudo tới nói. Lại thêm Gap dạy thụ hải quân lục thức phổ thông đồng dạng quá trăm triệu hải tặc đã không phải là Ricudo đối thủ, như vậy cũng tốt, ngươi có lòng tin này ra ra liền là vô cùng hài lòng. Được rồi, hiện tại liền lên đường đi, tựa như là sốt ruột đuổi người. Gap trực tiếp đối Ricudo phất phất tay để hắn trực tiếp có thể lăn. Gấp gáp như vậy sao? Còn chưa từng ăn qua cơm trưa, Ricudo hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Gap. Mấu chốt hắn lúc này thế nhưng là người không có đồng nào a. Một màn này cửa liền là đói bụng tiết tấu sao? Đương nhiên rồi, thời gian không đợi người, ngươi còn dự định lưu lại ăn bữa cơm trưa sao? Tranh thủ thời gian cút cho ta, vẫn là nói ngươi dự định nếm thử ta ái tâm thiết quyền lợi hại. Gap chừng Ricudo một chút, đồng thời hắn còn ma quyền sát trưởng tựa hồ muốn cho Ricudo biết hắn ái tâm thiết quyền lợi hại. Được rồi, ta còn là đi trước đi. Nhìn xem ma quyền sát trưởng Gap ăn tiếp cận không kém nhiều nhất một tháng ái tâm thiết quyền Ricudo. Hắn nhưng là biết cái này thiết quyền lợi hại. Tiểu tử, nhớ kỹ lên đường bình an sớm một chút trở về. Nhìn xem lợi dụng sức đẩy nhanh chóng bay đi Ricudo, nhìn xem cái kia đi xa bóng lưng Gap, trong lòng âm thầm vì hắn cầu nguyện. Gap, người cái này hỗn đản Ricudo đâu? Ngay tại Ricudo vừa vặn rời đi không đến bao lâu thời điểm, Zephyr một mặt tức giận lao đến. Làm Zephyr đi vào Gap trước người nhìn chung quanh một lần không có phát hiện Ricudo tồn tại về sau, hắn lập tức nhìn xem Gap gào thét nói, xuất phát. Hắn tiếp nhận ta nhiệm vụ kia, đi đuổi bắt 10 tên treo thưởng quá trăm triệu hải tặc đi. Về phần ngươi cái kia đi hải quân học viện tinh anh trại huấn luyện sự tình bị hắn cự tuyệt. Lúc này Gap hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn lúc nào cùng Ricudo nhắc qua có hải quân học viện tinh anh trại huấn luyện bồi dưỡng sự tình. Thật sao? Zephyr không tin nhìn xem Gap. Đây đương nhiên là thật. Phải biết đây chính là cháu của ta a. Ta làm sao lại lừa gạt hắn để hắn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Thế nhưng là ai bảo tính tình của hắn theo ta liền yêu làm loại kia chuyện nguy hiểm. Gap một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Zephyr. Thật giống như chuyện này thật chính là Ricudo hắn tự mình lựa chọn đồng dạng. Ta thế nào cảm giác trong này có gì đó quái lạ a. Zephyr vẫn là chưa tin nhìn Gap. Hố cháu trai sự tình Gap hắn sẽ không làm sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.